Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 354, Lai khách Trung Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 354. Dreamhouse 2255. Chương 354. Lai khách Trung Đại Lục. Bích Vân Tông. Diệp Cẩm Văn ngồi ở trước bàn, suy tư nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Cẩm Văn, hỏi, nhìn ta như vậy làm gì? Không có gì. Nhị ca, ngươi cảm thấy Giang Lăng Tuyết thế nào? Diệp Cẩm Văn thử hỏi. Diệp Phàm chớp chớp mắt, lấy đuôi bút phù cọ cọ ra đầu nói. Không thấy thế nào. Vân Hy nói nữ nhân kia đẹp, ta không nhìn ra được. Có thể là bộ dáng cũng tạm được đi, nhưng đó là nữ nhân đã có chồng. Cẩm Văn, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Người ta là hoa đã có chủ. Diệp Cẩm Văn, mạch não của nhị ca tựa hồ vĩnh viễn cũng không bắt được sóng với hắn. Có lẽ chính bởi vì như thế, hắn mới không thể trở thành thiên tia. Nhị ca ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là cảm thấy, năm đó ngươi xảy ra chuyện, ít nhiều hẳn là có quan hệ với nàng. Diệp Cẩm Văn nói. Diệp Phàm cau mày, lắc đầu nói. Chuyện đã qua lâu như vậy, hiện tại truy cứu chỉ sợ đã qua thời gian khởi tố. Với cả nếu không phải nhờ chuyện năm đó, ta cũng không gặp được Vân Hy. Vẫn là thôi đi. Diệp Cẩm Văn, cũng không thể nói như vậy được. Đúng rồi, lúc trước hai tu sĩ Trung Đại Lục kia từng nhắc tới một người tên là Bạch Giật Trần. Đó là ai vậy? Nhị tẩu thật sự không biết hắn sao? Diệp Cẩm Văn tò mò hỏi. Dreamhouse 2255. Vân Hy có một lão tổ tông tên là Bạch Giật Trần. Nhờ phúc của hắn, ta mới có được địa tâm hỏa diễm hoa. Nhưng cũng không biết có phải cùng một người hay không? Diệp Phàm nói. Diệp Cẩm Văn cau mày lại. Bạch Giật Trần tu vi gì? Diệp Phàm lắc đầu. Không biết, nhưng nếu hắn còn sống, hẳn là đã mấy trăm tuổi rồi đi. Vậy sao, nhị tẩu không phải là có một vị tổ tông hóa thần đi? Diệp Cẩm Văn hai mắt tỏa sáng hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, ta cũng không biết. Ngao Tiểu No nhảy ra, nói, tốc độ tu luyện của tu sĩ sở hữu thân thể băng tùy đều không chậm. Nếu như vị kia còn sống, rất có khả năng cũng là tu sĩ hóa thần. Nếu như thế, Diệp Phàm, ngươi có thể bám lên người giàu có. Từ nay về sau ăn cơm mềm rồi. Diệp Cẩm Văn khó hiểu nhìn Diệp Phàm. Nhị ca, nhị tẩu không phải đến từ Đông Đại Lục sao? Sao lại có lão tổ tông ở Trung Đại Lục? Diệp Phàm gãi gãi tóc. Kỳ thật, hắn cũng không phải là người ở Đông Đại Lục. Chuyện này nói ra khá là phức tạp. Diệp Cẩm Văn tiếc nuối than thở. Đáng tiếc, chúng ta có quá ít tin tức về Trung Đại Lục. Nếu không thật ra có thể tìm hiểu một chút tin tức về Bạch Giật Trần. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm gật đầu. Không việc gì, dù sao cũng không thiếu chút thời gian này. Sớm muộn gì ta cũng sẽ gửi yêu ta ết đến Trung Đại Lục. Đến lúc đó lại tìm hiểu cũng không muộn. Diệp Cẩm Văn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói, lại nói tiếp, nhị ca, người nói muốn làm tông chủ tiên đan môn rốt cuộc là thật hay đùa thế? Nghe nói, Lê Dục bị nhị ca nói muốn làm tông chủ tiên đan môn giận thiếu chút nữa ngất đi. Lấy phong cách của nhị ca, thật sự không thích hợp làm tông chủ, rất dễ hấp dẫn tới các loại địch nhân a, cái này còn phải xem tình huống. Chờ ta tới Trung Đại Lục, xem làm tông chủ tiên đan môn có gì thú vị không rồi nói sau đi. Diệp Phàm nói. Diệp Cẩm Văn, thần phong tông, Tạ Trác Hoành điên rồi. Giang Lăng Tuyết nghe Tô Yên Nhiên nói, trong lòng không biết tư vị gì. Khi Giang Lăng Tuyết mới vào tông môn, Tạ Trác Hoành đã là đệ tử tinh anh của Tinh Hà Kiếm Phái. Khi niên thiếu, Giang Lăng Tuyết cũng từng vì phong tư của Tạ Trác Hoành mà khuynh đảo. Nhưng sau khi nàng kết đan thành công, kiến thức qua trời đất bao la liền biết, Tạ Tạ Trác Hoành căn bản đáng là cái gì? Dreamhouse 2255. Giang Lăng Tiết thấy nhiều thiên tài. Tình cảm đối với Tạ Trác Hoành tự nhiên cũng nhạt. Biết là ai làm không? Giang Lăng Tuyết hỏi. Tô Yên Nhiên lắc đầu. Không rõ. Nghe nói là vận khí không tốt. Gặp phải một con yêu thú quỷ dị. Giang Lăng Tuyết hít sâu một hơi. Nói. Được rồi. Ta đã biết. Ngươi đi xuống đi. Giang Lăng Tuyết cau mày lại. Chuyện của Tạ Trác Hoành hơi quỷ dị. Rất có khả năng là người nào đó thu sau tính sổ. Tinh Hà kiếm phái lo lắng chọc phải phiền toái. Liền việc lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa không. Nếu chuyện này phát sinh ở vài chục năm trước, Tinh Hà kiếm phái tuyệt đối sẽ không cứ bỏ qua như vậy. Nhưng hiện tại Bích Vân Tông xưa đâu bằng nay. Tinh Hà kiếm phái thực sự không thể trêu vào. Sau khi Diệp Phàm trở về, thực lực của Bích Vân Tông nhanh chóng tăng lên. Đan dược, phù chú hoàn toàn có thể tự cung tự cấp. Lệnh phong tỏa của Đan Cốc đối với Bích Vân Tông nghiễm nhiên đã trở thành một trò cười. Giang Lăng Tuyết cúi đầu. Thầm nghĩ, nếu như năm đó Diệp Phàm có một nửa năng lực như hiện tại, nàng cũng sẽ không phản đối cọc hôn sự kia. Hiện tại Diệp Phàm phong quang vô hạn. Đan Cốc kiêng kỵ đan thuật của hắn. Hắn đi một chuyến đến Hiệp hội Phù Sư. Mấy vị trưởng lão của Hiệp hội Phù Sư liền khen hắn khen không dứt miệng. Dreamhouse 2255. Bích Vân Tông đãi ngộ tốt. Đan sư, Phù Sư khắp các nơi đều đang tìm quen hệ muốn chen chân vào Bích Vân Tông. Mấy vị đan sư từng phản bội Bích Vân Tông năm đó giờ đều hối hận đến xanh ruột. Đừng nói là những tu sĩ trúc cơ, kim đan, ngay cả các nguyên anh bên ngoài đều hâm mộ đãi ngộ của trưởng lão Bích Vân Tông không thôi. Nghe nói, Bích Vân Tông thường xuyên phân phát đan dược thiên cấp. Mới rồi, Diệp Phàm còn tặng cho mỗi vị trưởng lão nguyên anh của Bích Vân Tông một tấm phi tiên phù. Chọc cho tất cả mọi người đều hận mình không phải là trưởng lão nguyên anh của Bích Vân Tông. Thời gian qua nhanh, chớp mắt đã 20 năm. 20 năm này, Diệp Phàm dành phần lớn thời gian ở bên trong tiểu bí cảnh bế quan. Ngẫu nhiên luyện đan, vẽ phù, tu sĩ nguyên anh của Bích Vân Tông tu vi tiến bộ thần tốc. Diệp Hồng Thành cùng Lâu Nguyệt Hoa trước sau tiến vào nguyên anh trung kỳ. Giang Hàm Châu từ nguyên anh trung kỳ tiến vào nguyên anh hậu kỳ. Các nguyên anh khác trong tông môn thực lực tăng tuy rằng không dựng sào thấy bóng, nhưng cũng vẫn tăng tiến không nhỏ. Diệp Phàm tiêu tốn 20 năm củng cố tu vi nguyên anh sơ kỳ. Hiện tại cách nguyên anh trung kỳ chỉ một lại một bước. Dreamhouse 2255. Nhị ca, cổ tiên lệnh có phản ứng rồi. Bí cảnh cổ tiên sắp mở ra. Hiện tại có thể bày trí trận pháp. Diệp Cẩm Văn nói. Diệp Phàm gật đầu. Được, đây là bản vẽ truyền tống trận ta lấy được từ Thiên Dương Tông. Diệp Cẩm Văn nói. Bản vẽ truyền tống trận của các tông môn không giống nhau. Tuy rằng Diệp Phàm là trận pháp sư thiên cấp, nhưng cũng không có kinh nghiệm bố trí truyền tống trận vào bí cảnh cổ tiên. Thiên Dương Tông từng nhiều lần bố trí loại truyền tống trận này. Bản vẽ mà Diệp Cẩm Văn chiếm được là một bản vẽ đã bị Thiên Dương Tông đào thải. Chỉ có thể truyền tống 5 người. Lần này danh sách vào bí cảnh cổ tiên của Bích Vân Tông có 3 huynh đệ Diệp gia. Bạch Vân Hy cùng Hứa Minh Dương. Vừa vặn 5 người. Nhưng đã có mấy thế lực hỏi thăm Diệp Cẩm Văn có thể bán ra 1-2 vị trí hay không. Người tới hỏi đều có quan hệ tốt với Bích Vân Tông. Diệp Cẩm Văn chưa có hồi đáp chắc chắn. Nhị ca, cạnh tranh vào bí cảnh lần này có thể sẽ hơi kịch liệt. Diệp Cẩm Văn nói. Diệp Phàm nghi hoặc hỏi. Không thể nào, có nhiều người muốn vào bí cảnh như vậy sao? Có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Có mấy người từ bên ngoài tới đây. Diệp Cẩm Văn nói. Diệp Phàm khó hiểu. Cùng loại với mấy tên ở đan cốc kia. Dreamhouse 2255. Diệp Cẩm Văn gật đầu. Đúng vậy. Ngày trước có một con thuyền tới. Trên thuyền có mấy chục tu sĩ Nguyên Anh, đều là tới vì bí cảnh cổ tiên. Là hải thuyền tiếp ứng hai nhị thế tổ kia sao? Diệp Phàm hỏi, không phải thiên độ thuyền hành. Thiên độ thuyền hành còn chưa có tới đây. Thế lực tới lần này hẳn là không có quan hệ gì với tiên đan môn. Diệp Cẩm Văn nói, sau khi bọn họ tới liền mua lại cổ tiên lệnh từ trong tay mấy thế lực. So với nói là mua, còn không bằng nói là cường thủ hào đoạt. Trong nhóm tu sĩ Trung Đại Lục kia có tu sĩ hóa thần. Lão Tổ Thần Phong Tông cũng không muốn đắc tội đồng đảo. Lựa chọn im miệng không lên tiếng. Bởi vì những người ấy bắt ép, rất nhiều người mất đi cơ hội tiến vào bí cảnh cổ tiên. Đại Phật tự muốn mua hai vị trí của chúng ta. Vốn dĩ Đại Phật tự đã thương định tốt sẽ mua với Chí Tôn Kim Thành. Chí Tôn Kim Thành vốn dĩ có hai khối cổ tiên lệnh. Nhưng một khối cổ tiên lệnh của Chí Tôn Kim Thành đã bị tu sĩ ngoại lai mua đi. Diệp Phàm nhìn đồ phổ truyền tống trận, nói, nếu trận pháp này có thể truyền tống 5 người, vậy ta muốn bố trí một trận pháp truyền tống 10 người hẳn là sẽ không có gì khó khăn. Mang thêm 2 người của Đại Phật tự dư giả. Diệp Cẩm Văn gật đầu. Sau khi người của Trung Đại Lục tới, cạnh tranh vào bí cảnh liền kịch liệt hơn nhiều. Rất nhiều thế lực đều đang nghiên cứu kiến tạo nên truyền tống trận càng thêm xinh đẹp. Có thể truyền tống thêm càng nhiều người vào. Đan Cốc, Dreamhouse 2255. Qua những ngày bình tĩnh, Đan Cốc nghênh đón mấy vị khách tới thăm. Đan Mặc đạo hữu, những người đó là ai? Đan Vọng cau mày hỏi. Sau khi Lê Dục, Lê Dĩnh tới Đan Cốc, Đan Vọng vẫn luôn rất sốt ruột. Lần này có tới mấy tu sĩ Nguyên Anh cùng đến. Đan Vọng tức khắc cảm thấy mỏi mệt. Bọn họ đều là người của các thế lực lớn ở Trung Đại Lục. Hậu trường không nhỏ, không dễ đắc tội. Đan Mặc ngưng trọng nói. Đan Vọng khó hiểu. Tu sĩ đến từ thế lực lớn ở Trung Đại Lục chạy đến nơi này làm gì? Đại khái là tới vì cổ tiên lệnh đi. Nghe nói lần này nội vây của bí cảnh cổ tiên sẽ mở ra. Đan Mặc nói. Nội vây. Đan Vọng khó hiểu. Đan Mặc gật đầu. Tuy rằng bí cảnh cổ tiên xuất hiện ở Nam Đại Lục, nhưng nghiên cứu kỳ thật còn không sâu bằng tu sĩ Trung Đại Lục. Bí cảnh cổ tiên cách mỗi 1000 năm mở ra một lần. Nhưng cách mỗi 1 vạn năm, nội vây của bí cảnh cổ tiên mới mở ra một lần. Nghe nói, vòng ngoài của bí cảnh cổ tiên tuy rằng nhiều thứ tốt, nhưng còn chưa đến nông nỗi khiến tu sĩ Trung Đại Lục phải điên cuồng. Nhưng nội vây không giống thế. Bên trong nội vây của bí cảnh cổ tiên có không ít linh thảo phụ trợ thăng cấp hóa thần. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tìm được mạch khoáng tiên tinh. Phát hiện ra tiên tinh, Dreamhouse 2255, Đan Mặc vốn dĩ cũng không biết, là Lê Dục, Lê Dĩnh thấy càng ngày càng có nhiều tu sĩ tới Nam Đại Lục. Trong lòng khó hiểu, đi dò hỏi Lão Tổ Tiên Đan Môn. Lão Tổ Tiên Đan Môn điều tra ra, sau khi nhận được tin tức Lão Tổ truyền tới. Đan Mặc nghe Lê Dục, Lê Dĩnh nói chuyện mới biết được. Trong đại sảnh Đan Cốc tụ tập mấy tu sĩ Nguyên Anh. Lê Dĩnh, nghe nói người tới đây tìm đan tháp. Lâu như vậy rồi, còn chưa lấy về được sao? Có cần ta giúp ngươi một tay không? Chiêm Tử Tâm hỏi. Lê Dĩnh không vui nhìn Chiêm Tử Tâm một cái. Lãnh đạm nói, không cần. Chiêm Tử Tâm cười cười. Thật sự không cần sao? Mọi người đều tới từ Trung Đại Lục, nên chăm sóc lẫn nhau mới phải. A Dĩnh, ngươi ở Trung Đại Lục làm cái gì cũng xuôi gió xuôi nước. Sao tới Nam Đại Lục rồi lại không được? Chẳng lẽ là dị ứng khí hậu? Khó trách mà, dù sao nơi này cũng không có ai biết ngươi là ai. Lê Dĩnh không vui nói. Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Lại nói tiếp. Ta cũng rất có hứng thú với đan tháp. Nếu như nó rơi vào trong tay ta rồi, ta liền không trả lại cho ngươi đâu nha. Chiêm Tử Tâm nửa đùa nửa thật nói. Lê Dĩnh lạnh lùng nhìn Chiêm Tử Tâm. Đan tháp muốn lấy về không dễ. Người có muốn, chỉ sợ cũng không có bản lĩnh đó. Dreamhouse 2255. Lê Dĩnh, người ở lại Nam Đại Lục mấy năm. Tu vi không có tiến bộ gì. Ngược lại là học được cách trường uy phong người khác. Diệt uy phong chính mình. Không phải chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ thôi sao? Nghe nói, lần này hắn cũng tiến vào bí cảnh cổ tiên. Đến lúc đó ta liền ở bên trong giải quyết hắn. Chiêm Tử Tâm ngạo nghễ nói. Lê Dục không vui nhìn Chiêm Tử Tâm. Nữ nhân thối, ngươi nói đủ chưa? Nguyên bản Lê Dục, Lê Dĩnh quan hệ bình thường. Nhưng đám người Chiêm Tử Tâm vừa đến. Lê Dục cùng Lê Dĩnh tự nhiên đứng trên cùng một chiến tuyến. Nhất trí đối ngoại, Chiêm Tử Tâm nhìn Lê Dục, hừ lạnh một tiếng, Thiệu Nhất Phong cười nói. Mọi người đều tới từ Trung Đại Lục mà, đấu tranh nội bộ không tốt lắm. Dù sao chúng ta cũng ít người. Sau khi tiến vào bí cảnh vẫn nên đồng tâm hiệp lực thì hơn. Là Dũng Hạo không cho là đúng nói. Cướp đoạt cơ duyên không phải cứ dựa vào nhiều người là được. Cho dù nhiều người hơn, nhưng vào trong bí cảnh luôn sẽ có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dreamhouse 2255, cách chương.